Magician trong thế giới comic. Chương 767, sau trận chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Noe, thượng cổ tôn giả các hạ. Oang một mặt bất mãn nhìn Noe. Dù cho ngươi thành lập chí cao hội nghị, những thứ đồ này phiền phức ngươi cũng nhìn có được hay không? Ngươi nhưng là thượng cổ tôn giả. Ta biết rồi, thực sự là phiền phức chết rồi. Noe một mặt khó chịu nhìn trên mặt bàn một đống lớn văn kiện. Cuối cùng hắn thở dài. Ta sẽ xử lý tốt. Thế nhưng ta cũng nói cho ngươi. Phiền phức ngươi không muốn lấy thêm bất kỳ văn kiện đi vào. Không phải vậy ta nhất định sẽ đem ngươi ném vào kính tượng không gian Mirror Dimension bên trong. Oang trợn mắt khinh bỉ. Hắn chẳng muốn cùng Noe tranh luận cái gì. Xoay người hắn trực tiếp rời đi Noe văn phòng. Trong lúc nhất thời Noe văn phòng lại một lần nữa trở nên yên lặng. Chính còn lại Noe một mặt không nói gì nhìn mình trước mặt văn kiện. Cuối cùng hắn chỉ có thể bất đắc dĩ mở ra những thứ đồ này một tờ trang xem lên. Lại như Oang nói tới. Đây là Noe trách nhiệm. Cũng là thượng cổ tôn giả trách nhiệm. Noe nhất định phải đàng hoàng làm những chuyện này. Những văn kiện này đều là ánh dạng đông tinh đại chiến sau khi kết thúc. Noe cần thiết đối mặt và giải quyết vấn đề. Những vấn đề này hoặc lớn hoặc nhỏ. Thế nhưng đều không ngoại lệ đều cần Noe tự mình xem qua một chút. Bởi vì bên trong rất nhiều nội dung đều cùng lần này chiến tranh có quan hệ. Thậm chí rất nhiều nội dung đều cùng Noe chính mình làm ra đến quy định khá liên quan. Bởi vậy Noe coi như lại cũng không có cách nào né tránh. Hắn có thể ngắm nghía cẩn thận chính mình lúc trước làm ra đến đồ vật đến cùng hiệu quả làm sao. Có điều Noe thật không phải yêu thích xử lý những này lung ta lung tung sự tình người. Chỉ là ngồi một lúc Noe liền cảm thấy cảm giác tẻ nhạt. Ăn ngay nói thật, Noe càng yêu thích khắp nơi làm việc mà không phải ngồi ở trong phòng làm việc. Liếc mắt nhìn những này báo cáo Noe bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Vậy đại khái chính là nhân sinh đi. Từ khi từ ánh dạng đông tinh sau khi trở về, Noe liền muốn đối mặt cuộc sống như thế. Hiện tại Noe đúng là có chút hoài niệm cái kia chính mình ở đợi một ngày ánh dạng đông tinh. Ánh dạng đông tinh, thực chính là Asgard, ma pháp sư cùng trên trái đất người bình thường liên quân đồng thời đánh tan Thanos đại quân cùng hắn xuất lĩnh người Kree đại quân vị trí. Cái kia vốn là một viên vô danh hành tinh. Thế nhưng là bởi vì lần này đại chiến thu được một cái khó có thể tưởng tượng tên. Bởi vì lần này đại chiến sau khi toàn bộ giải ngân hà thậm chí toàn bộ vũ trụ đều thiếu một tên gia hỏa khủng bố. Này có thể nói là toàn bộ vũ trụ sở hữu sinh mệnh tân ánh dạng đông. Mà đối với bóng người đến nói, trận chiến này cũng để bọn họ xem ra chính mình ở toàn bộ trong vũ trụ là cỡ nào nhỏ bé. Nhưng là bọn họ vừa nhưng đã bước ra trái đất bước thứ nhất. Như vậy tương lai cũng đáng chờ mong. Đối với bọn hắn mà nói, cái này cũng là một đạo ánh dạng đông. Một đạo rọi sáng bọn họ đi tới con đường ánh dạng đông. Mà đối với các ma pháp sư mà nói, Noe cuối cùng hầu như lấy một lần lực lượng đánh tan toàn bộ người Kree đại quân. Đồng thời sử dụng chính là quang minh sức mạnh. Đây mới là trong bọn họ tâm to lớn nhất cảm xúc. Tuy rằng bọn họ hết sức tò mò tại sao vị này thượng cổ tôn giả gặp kinh khủng như vậy phép thuật. Thế nhưng theo một người tên là lĩnh vực phép thuật bắt đầu ở thế giới phép thuật truyền ra. Càng là phép thuật này cần nguyên tố phép thuật dung hợp sau. Bọn họ tựa hồ cũng không đang kỳ quái tại sao vị này thượng cổ tôn giả biết cái này loại nguyên tố. Hơn nữa các ma pháp sư còn biết một chuyện. Vậy thì là lĩnh vực phép thuật này sẽ là chỉ lượng các ma pháp sư đi tới con đường phép thuật. Này không khác nào chính là một đạo ánh dạng đông A. Thực bất kể là Asgard chiến sĩ vẫn là ma pháp sư. Hay hoặc là nhân loại bình thường các binh sĩ đều không sẽ nghĩ tới. Thực cái này ánh dạng đông tinh danh tự này đạt được so với bọn họ tin tưởng bên trong còn muốn đơn giản hơn nhiều. Bởi vì thò bọn họ thuần túy chính là cho rằng Noe phép thuật này thực sự sáng quá. Bởi vậy gọi là thời điểm mới hướng về phương hướng này đi. Cộng thêm trên Thanos chết rồi xác thực đối với khắp cả vũ trụ mà nói chính là một cái ánh dạng đông. Bởi vậy cái này vô danh hành tinh mới gặp có như vậy một cái tên. Gọi là đơn giản như vậy. Thật sự được không? Ngươi không cảm thấy như vậy rất tốt sao? Ngược lại ngươi làm như vậy lượng. Gọi danh tự này cũng bình thường. Hơn nữa, cái này chẳng lẽ không phải một cái ánh dạng đông sao? Noe cũng từng thử nghiệm tính dò hỏi một hồi thò. Thế nhưng làm Noe được đáp án sau khi cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Thò lời nói rất có đạo lý. Noe tựa hồ cũng không có cái gì tốt phản bác. Hơn nữa Noe chính mình cũng rất yêu thích danh tự này. Ở Noe cùng Thò bọn họ thanh lý rơi mất những người Thanos. Đồng thời Noe một người cho người Kree đại quân sự đả kích mang tính chất hủy diệt sau khi. Chuyện còn lại cũng biến thành vô cùng đơn giản lên. Có điều dù cho là đơn giản, cũng bỏ ra gần như 2 ngày thời gian liên hợp quân môn mới triệt để rõ ràng sở hữu người Kree. Sau khi chính là một hồi long trọng cuồng hoan, mà lần này cuồng hoan cũng làm cho Noe cảm giác đầu của chính mình có chút say xe. Bởi vì thành tựu tuyệt đối nhân vật chính một trong, Noe bị chút đến đều có chút không tìm được bác. Dù cho đến hiện tại Noe nhớ lại đến đều có chút run rẩy. Tuy rằng hắn biết mình uống rượu năng lực rất kém cỏi, thế nhưng hắn cũng không định đến chính mình lại còn thật bị uống ói ra. Xem ra sau này vẫn là không muốn uống rượu tốt hơn. Đem trên bàn văn kiện toàn bộ đẩy ra. Noe hiện tại hoàn toàn không muốn đi xem những văn kiện này. Suy tư một hồi, Noe thẳng thắn lấy ra điện thoại di động đồng thời tiện tay mở ra một đạo cánh cửa không gian. Sau đó vài phần báo chí liền ở lại Noe trên bàn. Những này báo chí đều là thế giới phép thuật đồ vật. Bởi vì thế giới phép thuật rất nhiều ma pháp sư đều còn có xem báo quen thuộc. Bởi vì các ma pháp sư không thế nào quen thuộc nhìn không thể động đồng thời không nói với ngươi hình ảnh. Bởi vậy xem báo cái này truyền thống vẫn là lưu lại. Đương nhiên nếu như bận bịu lên bọn họ cũng sẽ chọn thông qua điện thoại di động đến xem những tin tức này. Mà người bình thường phương diện thì lại đã quen thuộc từ lâu xem trên điện thoại di động tin tức. Noe cũng không cần thiết lại đi thuận mấy phần báo chí trở về. Một hồi chính nghĩa đại chiến. Lần này ở thần thánh chiến tranh. Cái này cũng là trái đất nhân loại bình thường bước vào tinh tế ánh dạng đông chiến tranh. Noe tùy tiện cầm lấy một phần người bình thường báo chí xem lên. So sánh với thế giới phép thuật báo chí Noe đúng là cảm thấy trực tiếp nhìn điện thoại di động gặp có vẻ đơn giản một ít. Hơn nữa thế giới phép thuật báo chí Noe coi như không đi nhìn kỹ cũng có thể đoán được bên trong đại khái đã nói những gì. So sánh với nhau Noe đúng là muốn xem trước một chút người bình thường thế giới nói cái gì. Bởi vì lần này ánh dạng đông tinh chiến tranh bạo phát. 5 năm qua thế giới phép thuật để người bình thường thế giới càng thêm quen thuộc. Đồng thời cũng càng thêm ngóng trông. Noe vẫn đang suy nghĩ làm sao để thế giới phép thuật cùng người bình thường thế giới trở nên càng thêm dung hợp một ít. Tự nhiên Noe cũng sẽ chọn nhìn người bình thường loại dung gặp viết như thế nào. Lần này chiến đấu tựa hồ chính là một cái không sai tiết điểm. Nhân là người bình thường các binh sĩ không chỉ cùng các ma pháp sư đồng thời chiến đấu. Thậm chí còn cùng cách xa ở thiên ngoại Asgard các binh sĩ hội tụ ở cùng nhau. 5 năm sớm chiều ở chung. Tuy rằng bọn họ là bị tách ra ở không giống khu vực. Thế nhưng tổng rất đến quan hệ giữa bọn họ vẫn là duy trì không sai. Nghĩ đến bên trong, Noe tiếp tục cầm lấy điện thoại di động xem lên. Lần này chiến tranh là một lần quang vinh bảo vệ chiến tranh. Ở phép thuật giới ma pháp sư mạnh mẽ nhất cùng ngoại tinh vương quốc Asgard quốc oang. Cùng với các quốc gia thủ lĩnh dẫn dắt đi. Chúng ta sáng tạo huy hoàng thành tựu. Chúng ta đánh tan tà ác người ngoài hành tinh quân đội. Chúng ta thủ vệ vũ trụ an toàn bảo vệ quê hương của chính mình. Xem tới đây Noe bất đắc dĩ nở nụ cười nổi lên. Xem ra Fury người này tuy rằng lập công lớn thế nhưng rất hiển nhiên những này thế giới phương Tây chủ lưu truyền thông căn bản cũng không có đưa tin ý của hắn. Ngẫm lại cũng là Fury cảnh cáo hoàn toàn thoát ly chính thức. Do đó dẫn đến phương Tây kinh tế xuất hiện đại vỡ bàn. Càng là mới vừa bắt đầu thời điểm càng là chiếu thành khó có thể tưởng tượng dân chúng khủng hoảng tâm tình. Nếu như không phải những người bình thường này phát hiện cuộc chiến tranh này tựa hồ tình hình trận chiến cũng không tệ lắm. Hơn nữa, xác thực ở bảo vệ bọn họ đồng thời thực thể kinh tế được rõ rệt tăng lên. E sợ tài chính bão táp đều có thể muốn bọn họ không ít quốc gia mệnh. So sánh với nhau vẫn là phương Đông báo chí khá là thực tế một ít. Tuy rằng cũng có chính mình trọng điểm thế nhưng tốt xấu vẫn tương đối thực sự cầu thị. Chỉ ít liên quan với Fury đưa tin vẫn có. Hơn nữa Noe còn chú ý tới tại đây chút qua báo chí. Ma pháp sư tầm quan trọng xác thực lộ ra đi ra. Vậy thì rất phù hợp Noe ý nghĩ. Nhìn không ít báo chí đều bỏ ra lượng lớn độ dài đưa tin ma pháp sư. Đồng thời đều là chính diện đưa tin vậy thì để Noe rất hài lòng. Những này trong đưa tin diện không có cái gì black magic loại hình đồ vật. Ngược lại đều là đang khen ngợi tán ma pháp sư. Mà càng nhiều nhưng là đang thảo luận làm sao cùng ma pháp sư đồng thời ở thế giới này sinh hoạt. Đương nhiên như vậy cân nhắc cũng là bình thường. Bởi vì các ma pháp sư cùng nhân loại bình thường chênh lệch thật sự quá to lớn. Càng là thông qua lần này chiến tranh người bình thường biết rồi những ma pháp sư này đến cùng khủng bố cỡ nào. Trước đây liền biết, bởi vì năm đó phá nát New York cùng bị phép thuật nghịch chuyển tất cả phim phóng sự còn ở video trang web bày đặt đây. Thế nhưng hiện tại xem như là biết rồi ma pháp sư không chỉ lợi hại đến đáng sợ. Hơn nữa, số lượng của bọn họ cũng là khó có thể tưởng tượng. Người bình thường cơ bản đã xác định ma pháp sư là bọn họ hoàn toàn không có cách nào đối phó. Thậm chí một khi có một chút ý đồ xấu liền nhất định phải mang đến một hồi khó có thể chí tin tai nạn. Bất quá bọn hắn cũng xác định một ít chuyện. Vậy thì là các ma pháp sư ở phép thuật giới trải qua rất thoải mái. Tuy rằng đều là ở trái đất thế nhưng bọn họ rất hiển nhiên đối với mình hàng xóm không có ý kiến gì. Có điều những đám ma pháp sư này cũng đối với người bình thường thế giới có chút ngạc nhiên. Thế nhưng như vậy hiếu kỳ nhiều nhất cũng chính là cân nhắc đến người bình thường thế giới du lịch mà thôi. Bởi vậy những người bình thường này môn thảo luận nhiều nhất cũng chính là làm sao để những này đối với người bình thường thế giới hiếu kỳ ma pháp sư tiến vào người bình thường thế giới du lịch. Hay hoặc là bọn họ nên làm sao cố gắng cùng các ma pháp sư bình thường ở chung. Noe hơi nhìn một chút liền cơ bản xác định một chuyện. Vậy thì là ma pháp sư thế giới xác thực cùng người bình thường thế giới xác thực ở lẫn nhau tiếp xúc. Còn dung hợp lẫn nhau Noe cảm thấy chuyện như vậy e sợ có chút khó khăn. Thế nhưng chỉ ít đã có một chút mặt mày à. Muốn làm cho cả trái đất đều biến thành phép thuật văn minh vòng. Để khoa học kỹ thuật cùng phép thuật dung hợp lẫn nhau xác thực cần rất nhiều thời gian. Noe sờ cắm tâm lý âm thầm nghĩ đến. Có điều tuổi thọ vật này đối với ta mà nói không tính là vấn đề gì. Từ từ đi, nghĩ đến bên trong Noe để điện thoại di động xuống. Cẩn thận từng ly từng tí một liếc mắt nhìn giam giữ cửa lớn sau đó cầm lấy thế giới phép thuật báo chí xem lên, cách chương.